hắn người phụ thân này cũng là duy nhất nha. Lạc Xanh dường như minh bạch Lạc Đại Đô Đốc suy nghĩ, hỏi. Phụ thân ăn xong cơm tối sao? Còn không có, Lạc Đại Đô Đốc thốt ra thận trọng tằng hắng một cái. Muốn đem trong tay chuyện xử lý xong lại ăn, vậy thì thật là tốt, ta cho ngài mang theo ngàn tầng bánh thịt trở về, có lẽ còn là ấm áp. Lạc Xanh mở ra hộp cơm, theo có giữ ấm bông vải tường kép trong hộp cơm lấy ra lấy giấy dầu bao khoảng ngàn tầng bánh. Vừa chạm vào giấy dầu, quả nhiên còn thấu ấm áp. Lạc Đại Đô Đốc lập tức nhận lấy, lạnh nóng không quan trọng, theo tử quán mang tới là được. Lạc Xanh mỉm cười, vậy ngài ăn trước đi, ta trở về nghỉ đi, đợi lát nữa vi phụ đi xem một chút thần nhi. Lạc Xanh thoảng qua uốn gối, rời đi thư phòng, bước vào trong viện, bóng đêm đã nồng, đầy sao đầy trời. Lạc Xanh ngửa đầu nhìn một chút, lại ngoái nhìn quan sát thư phòng phương hướng. Trong thư phòng đèn đuốc sáng tỏ, trên cửa chiếu ra một đạo cắt hình. Kia là Lạc Đại Đô Đốc. Giờ khắc này, Lạc Xanh tâm tình có chút phức tạp, càng nhiều hơn chính là suy đoán không đến chứng thực mà sinh ra mờ mịt. Nàng cẩn thận hồi ức Lạc Thần dáng vẻ, phụ mẫu dáng vẻ cùng nàng đã từng dáng vẻ. Lạc Thần cùng mẫu phi, tựa hồ là có chút giống, có thể loại cảm giác này đến tột cùng là thật vẫn là vào trước là chủ sinh ra ảo giác. Nếu Lạc Thần chính là Bảo Nhi, Lạc Đại Đô Đốc lại tại sao lại làm như vậy đâu? Chờ ở trong viện Hồng Đậu thấy Lạc Xanh ngừng chân xuất thần, kêu một tiếng. Cô nương, Lạc Xanh lấy lại tinh thần, nhìn Hồng Đậu cùng Khấu Nhi liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Đi thôi, đi tại về Nhàn Vân Huyền trên đường, hai cái tiểu nha hoàn tại sau lưng nhỏ giọng nói không ngừng. Góc truyện audio.com, hôm nay phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì Lạc Thần không có trở ngại, ngược lại trở thành thú vị đề tài nói chuyện. Lạc Xanh chậm dần bước chân, dường như thuận miệng hỏi. Các ngươi nghe nói qua ta nương còn tại thế lúc tương đối thân cận hạ nhân sao? Khấu Nhi vội nói, tiểu tì nghe nói qua, Hồng Đậu yên lặng liếc mắt, đoạt đáp cái gì nha, rất giống muộn một chút nàng liền có thể đáp đi ra giống như. Phi, nàng mới không có Khấu Nhi cái này tiểu đề tử như thế lắm mồm bát quái đâu. Nói một chút, Lạc Xanh nhìn như không để ý nói, phu nhân thân cận hạ nhân tiểu tì cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói có một vị di nương rất được phu nhân coi trọng. Cách chương.